Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 44, kỳ tích. Nữ nhân này gọi là Diana Prin, phía trước văn bên trong, chúng ta đã từng đơn giản giới thiệu qua người này, nàng chính là Wonder Woman, bất quá, Bạch Hùng cũng không nhận ra người này, không phải hắn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ lạnh nhạt. Dù sao, Wonder Woman tại rất nhiều năm trước, liền đã chết, như vậy nhàn thoại ít nói. Wonder Woman mặc dù danh xưng có được Heracles đồng dạng lực lượng khổng lồ, nhưng là tại Bạch Hùng trước mặt, nhưng vẫn là có chút thua chị kém em. Vì lẽ đó, theo Bạch Hùng vừa dùng lực, nàng cả người liền bay tới, mắt nhìn thấy liền bị Bạch Hùng một quyền oanh bạo, nhưng lại tại lúc này, Bạch Hùng một cái tay khác lại lần nữa bị gì đó cho buộc lại. Hắn nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện tay của mình trên cổ tay, bị một cái còng tay còng lại. Đương nhiên, cái này còng tay cũng không phải loại kia phổ thông trên ý nghĩa còng tay, mà là một cái có được còng tay ngoại hình, nhưng là toàn thân tất cả đều là màu lục, tựa hồ còn hiện ra một loại kỳ quái. Ếch. Cũng không nói lên được là gì đó quang mang, mà cái này, ánh sáng xanh lục còng tay, bên kia. Vậy mà là xuất từ một chiếc nhẫn bên trong, càng không hài hòa chính là, chiếc nhẫn kia chủ nhân vậy mà thân mang một thân xanh biếc quần áo. Lơ lửng ở giữa không trung, nhè răng tuét miệng đi theo Bạch Hùng so sánh lấy sức lực. Bởi vì người này phía trước văn bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Vì lẽ đó ở đây, ta cảm thấy cần thiết giới thiệu một chút hắn. Hắn gọi Hồ Jordan, là một tên phi công. Đương nhiên, hắn còn có một cái nghề phụ, đó chính là dành thời gian phải đi đương đương, vũ trụ thủ hộ giả, loại này không có tiền đồ nghề. Nghiệp, đương nhiên, vũ trụ lớn như vậy, thủ hộ giả tự nhiên không có khả năng chỉ có một người, mà là có mấy trăm người tạo thành thủ hộ giả quân đoàn. Mỗi người bọn họ đều có mình thủ hộ khu vực. Hơn nữa, vũ trụ thủ hộ giả, loại này danh tự đọc lấy đến liền có một loại giá hạ tam lưu anime tức thị cảm. Vì lẽ đó, đám người này càng thích xưng mình vì Green Lantern Corps, tựa như là càng giá hạ. Bất quá không cần để ý những thứ này. Bọn hắn sở dĩ xưng mình vì Green Lantern, từ mặt chữ ý tứ lên liền có thể đoán được, đám người này lực lượng tất cả đều là đến từ trên mặt nhẫn cái kia đống màu lục tiểu quang sáng. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế, mỗi một cái Green Lantern đều sẽ có được một cái năng lượng chiếc nhẫn. Chỉ cần người sử dụng có đầy đủ ý chí lực cùng tinh lực, liền có thể căn cứ tưởng tượng đem trong giới chỉ có thể lượng biến thành vật thật, điều khiển trong thế giới hiện thực vật thể. Mà cái này màu lục còng tay chính là căn cứ Hồ Jordan tưởng tượng chỗ bày biện ra tới. Nghe, cái này Green Lantern năng lực tựa hồ cũng không làm sao lợi hại. Không phải liền là tưởng tượng ra một vài thứ đến a? Tốt a, ngươi nếu là nói như vậy, đích thật là không thế nào lợi hại, nhưng là tưởng tượng lực lượng là vô tận, ngươi không nhất định phải tưởng tượng ra một cái còng tay. Ngươi cũng có thể tưởng tượng ra ô tô, súng ngắn, cùng Everest X. Đúng vậy, nếu như đầu óc của ngươi có thể chịu đựng lấy, ngươi hoàn toàn có thể đem một ngọn núi trực tiếp đập tới Bạch Hùng trên đầu. Vì lẽ đó đừng nhìn cái này còng tay lâu một nhóm, nhưng là hô tưởng tượng thấy, hắn tuyệt đối sẽ không bị tránh phá, vậy cái này còng tay liền sẽ không phá. Hơn nữa, Hồ còn liều mạng tại nói với mình, hắn có thể ngăn chặn lại Bạch Hùng lực lượng. Thế là, Bạch Hùng trong lúc nhất thời, thật đúng là liền bị Green Lantern lực lượng cho túm ra. À, đúng, gia hỏa này sở dĩ hiện tại mới xuất hiện, nguyên nhân giống như Wonder Woman. Hắn cũng hẳn là chết thật nhiều năm. Cùng lúc đó, càng để cho người không thể tưởng tượng sự tình diễn ra. ở giữa nơi xa hỏa hồng chân trời, một đạo kinh thiên sóng lớn cuốn tới. Cái này sóng thật đầy đủ kinh thiên động địa, bởi vì cái kia nước biển lại muốn xuyên thẳng chân trời. Giống như là một đầu to lớn lưỡi dài, từ sông Hoàn Thành bên trong thoát ra, đồng thời trái với lẽ thường phân tán ra đến hàng vạn mà tính chi nhánh. Bắt đầu dập tắt những cái kia hỏa hoạn, thậm chí vọt thẳng vào nóng hổi trong dung nham, đưa chúng nó làm lạnh xương cứng rắn thạch tương. Trong khoảnh khắc, những cái kia từ trên trời giáng xuống nham tương cùng nước biển phát sinh đáng sợ tiếp xúc. Bốc hơi ra cực nóng hơi nước đem hết thảy đều bao phủ tựa như ảo mộng. Mà cái kia lớn nhất sóng lớn đỉnh, đứng vững một cái thân trên trần trụi nam nhân. Hắn xóa rối bời tóc, trên thân tràn đầy lân phiến đồng dạng hình xăm, cầm trong tay tam xoa kích. Như là một cái từ đáy biển dâng lên quân vương. Hắn cũng đúng là cái quân vương. Arthur Curry, cái kia lẳng lặng ngủ say tại đáy biển ngàn vạn năm thần bí quốc gia. Atlantis quân vương, cầm trong tay tam xoa kích mang ý nghĩa hắn có thể hiệu lệnh thất hải tất cả lực lượng. Bao quát sinh linh, nước biển, triều tịch, đá ngầm, thậm chí là một chút đáy biển chỗ sâu. Nhân loại từ khi liên quan đến qua địa vực bên trong. Ngủ say đáng sợ sinh mệnh. Aquaman, những cái kia đáy biển các thần dân đều là dạng này xưng hô hắn. Đương nhiên, hắn cũng hẳn là chết đi. Những này xuất hiện người cũng đã chết đi nhiều năm. Nhưng là bọn hắn lại toàn bộ xuất hiện ở đây. Mấy ngàn giá máy bay chiến đấu oanh minh từ đằng xa truyền đến. Một cái toàn thân đều bị sắt thép bao trùm lấy. Khuôn mặt dữ tợn quái nhân từ trên trời giáng xuống. Cyborg, mặt đất chấn động dần dần ngừng. Những cái kia lòng đất hỗn loạn lực lượng tựa hồ bị thứ gì áp chế xuống. Những lực lượng này hóa thành có thể thấy được năng lượng. Hội tụ đến bầu trời. Sau đó bị từng cái đầu thấp bé. Mang theo mặt nạ màu đen ra hỏa thôn phệ hết. Atom Smasher, càng ngày càng nhiều người liên tiếp xuất hiện. Sarah Lan Green Arrow Zataner Laura Nelson. Trên bầu trời, một cái khe nứt to lớn bị xé mở. Xanh biếc quang mang lần thứ nhất che lại dung nham màu đỏ tươi. Gần trăm người to lớn đám người phù hiện ở bầu trời. Toàn bộ Green Lantern co toàn bộ trình diện. Cái kia ban ngày sáng dưới bầu trời. Móng ngựa cùng chiến tiếng giống vang lên, lít nhà lít nhít thân ảnh xông vào ánh mắt, kia là đến từ toàn bộ thiên đường đảo chiến sĩ, Amazon chủng tộc tất cả lực lượng, mênh mông vô bờ đám người tụ tập lại. Cái này tất cả mọi người hẳn là chết đi, nhưng là tại cái này ngày tận thế tới ban đêm, bọn hắn như kỳ tích xuất hiện lần nữa, cứu vớt thế giới này. Đốt cháy bầu trời liệt diễm dập tắt, mọi người không còn hoảng hốt chạy trốn. Có lẽ là dung nham không còn phun trào, địa chấn không còn tiếp tục, hoặc là trên bầu trời màu lục quân đoàn cùng thỉnh thoảng vang lên chiến giống oanh minh. Tóm lại mọi người cũng sẽ không tiếp tục chạy. Bọn hắn xoay người, nhìn qua nơi xa, bọn hắn đang chờ mong kỳ tích, mà kỳ tích tựa hồ thật tới. Về phần Parker, hắn còn tại đảm nhiệm lái xe chức vị. Vừa mới, hắn hiểm lại càng hiểm né tránh một bãi từ phía trên mà đem nước biển. Nhường xe con ép đến một khối đá vụn, sinh ra kịch liệt sóc nảy. Hô, chuyện gì xảy ra? Giống như, yên tĩnh không ít, hắn dò xét lấy đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên, tại cái này căn bản không có khả năng còn có người dừng lại địa phương. Ngay tại con đường bên cạnh, hắn nhìn thấy một người. Người này trong tay nắm vuốt một quyển sách, ăn mặc một thân rách dưới áo khoác trắng, ngậm điếu thuốc, hướng phía mình chào hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.